Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn. Đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đà Cá Nhân. Ok. Giờ chúng ta cùng tập truyện nhé. Hiểm nghi thì hiểm nghi, chỉ cần không có chứng cứ cho dù là bệ hạ cũng không thể như thế nào. Hứa Thật An nói. Có hiểm nghi là không thể tránh được, trong cung có hoàng tử chết non, những phi tử được sủng ái kia đều có hiểm nghi. Nhưng chỉ cần hủy diệt chứng cứ, cho dù hiểm nghi lớn nữa thì lại có thể thế nào. Cung đấu thật ra rất là đơn giản, thô bạo. Không có khả năng mỗi vị phi tần trong hậu cung đều đưa ra cát lượng bố cục sâu xa. Đà mưu túc trí. Hoài Khánh chậm rãi gật đầu. Có chuyện không hiểu. Tứ hoàng tử là trưởng tử. Vì sao bệ hạ lại lập bào huynh của Lâm An làm thái tử? Hứa Thất An khi hỏi ra vấn đề này, ánh mắt nhìn chăm chăm Hoài Khánh. Nếu nàng có vẻ mặt phiền chán cùng kháng cự, như vậy nói rõ hành vi chân đứng hai thuyền của mình khiến nàng sinh ra khúc mắc, không mang mình là tâm phúc. Hoài Khánh trầm ngâm một lát lắc đầu. Tâm tư phụ hoàng ai cũng không đoán chuẩn, nhưng ta có lần ngẫu nhiên nghe được chút lời đồn. Hứa Thất An vội vàng ngắt lời. Nhân hạ, ti chức muốn sống đến con cháu sanh cả đường, hết tuổi thọ mới chết đi. Hiếm thấy Hoài Khánh mỉm cười. Cũng không phải bí mật gì, nghe rồi cũng không sao. Dừng một chút nàng tiếp tục nói. Trong cung đều nói thái tử sở dĩ là thái tử. Bởi vì Trần Quý Phi lúc trẻ tuổi, sủng quan hậu cung, phụ hoàng mới ngoại lệ lập trưởng tử xuất thứ làm thái tử. Nhưng hoàng huynh từng lén oán giận với ta, khi còn bé phụ hoàng đối đãi với hắn vô cùng tốt, còn thường hướng tới hắn dạy dỗ kẻ làm vua phải như thế này, như thế kia. Thử hỏi, nếu không có ý lập tứ hoàng huynh làm thái tử, phụ hoàng sao lại nói những lời này? Hứa Thất An xoay người hướng tới thị vệ nơi xa phất tay. Sau đó cùng Hoài Khánh đi xa một khoảng cách, mới nén khó được tâm lý tò mò hóng hớt, xoa xoa tay. Vậy vì sao cuối cùng lập trưởng tử thứ xuất? Chỉ là có một năm, phụ hoàng không hiểu vì sao giận dữ, mang hấu hậu biếm vào thánh cung, thậm chí muốn phế hậu, nhưng bị văn võ bá quan trong triều liên kết ngăn cản. Khi đó ta còn chưa bắt đầu nghĩ chuyện. Hoài Khánh công chúa bất đắc dĩ. Tuy năm thứ hai mẫu hậu liền từ trong lãnh cung đi ra, nhưng phụ hoàng không đi tẩm cung của mẫu hậu nữa, tứ hoàng huynh cũng bởi vậy bị xa lánh, mà bản cung từ khi ra đời đã luôn không được phụ hoàng thích. Trần Quý Phi thật ra là người phi thường ghen tị, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi. Tuy về sau đại hoàng tử được phong là thái tử, nhưng bà ta luôn lo lắng, vẫn luôn đối nghịch với ta cùng tứ hoàng huynh. Cái này không phải ta hẹp hòi, người có biết Lâm An vì sao không thích hợp với ta không? Hứa Thất An giật mình. Trần Quý Phi xui khiến. Hoài Khánh chậm rãi gật đầu. Lâm An rất được phụ hoàng cưng chiều, dung túng nó đối với mọi hành vi. Ban đầu mấy năm đó, Trần Quý Phi lo lắng địa vị thái tử không vững, thường xuyên giật dây Lâm An gây chuyện, làm khó ta. Đáng thương Lâm An, nhất định bị người bắt nạt rất thê thảm. Tuy là Lâm An gây chuyện, nhưng Hứa Thất An vẫn đau lòng Lâm An. Cũng không phải bởi vì phiếu phiếu thiên vị, đại lão bà tiểu lão bà, lòng bàn tay mu bàn tay, đều là thịt. Chỉ là cảm thấy đẳng cấp phiếu phiếu sẽ bị Hoài Khánh bắt nạt tới chết. Nghĩ lại, đây có lẽ chính là điều Trần Quý Phi muốn. Nàng càng hiểu con gái mình, càng để nàng đi khiêu khích, vậy mới có thể đạt tới hiệu quả. Thử nghĩ, nguyên cảnh đế cưng chiều Lâm An lại nhiều lần bị Hoài Khánh bắt nạt khóc hu hu. Nguyên cảnh đế có thể không chán ghét Hoài Khánh sao? Lý do bệ hạ phế hậu là vì cái gì? Hứa Thất An hỏi. Không có lý do, bởi vì quần thần quấn lấy cây chết can ngăn. Hoài Khánh lắc đầu. Phế hậu và phế thái tử giống nhau, đều là việc trong nhà hoàng đế, cũng là việc lớn của quốc gia. Giai cấp sĩ phu cũng không thể dễ dàng bỏ vợ cả, huống chi là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Không có lý do, văn võ bá quan sao có khả năng đồng ý nguyên cảnh đế phế hậu. Nhưng nếu không có lý do, nguyên cảnh đế sẽ đột nhiên nổi giận muốn phế hậu.

thầm thầm chỉ đến việc cắm hoa của mình hờ hững. Phu nhân, gọi cái gì? Thầm thầm vẻ mặt lạnh như băng. Hứa đại nhân tối nay muốn xã giao với đồng nghiệp, không về hay không? Hứa nhị thúc sửng sốt. Phu nhân nói gì? Thầm thầm cắm một cây quân tử lan cuối cùng, phủi tay ấn lưng cười lạnh. Có câu nói như thế nào nhỉ? Đúng, máu mủ tình thâm. Đứa cháu ruột đó của ông phát tài cũng không quen ông, biết lén nút dúi bạc cho người nhị thúc này. Hứa nhị thúc nghe vậy ngạc nhiên, thầm nhủ đại lang dúi bạc cho ta là chuyện rất lâu trước kia rồi. Là trước đó khi nó đi Vân Châu, sao món nợ cũ này còn lật ra cho nàng? Nào có, đại lang hôm qua mới từ trong quan tài nhảy ra, cũng cùng ngày ra ngoài, đêm không về ngủ, làm sao có thời gian dúi bạc cho ta? Hứa nhị thúc khẳng định là không thừa nhận, cũng không thừa nhận huống chi là chuyện giả dối hư ảo. Thầm thầm vừa nghe, bếp, mày liễu dựng ngược lớn tiếng. Hứa Bình Chí, ông quả nhân muốn cầm 50 lượng bạc tiền lén đi lầu xanh. Nhị lang sáng nay nói với tôi, Ninh Yến trộm đưa cho ông 50 lượng bạc. Tôi nghĩ nếu ông thừa nhận vậy thì bỏ qua. Không ngờ ông thực sự muốn giấu riêng. Ông không thừa nhận đúng không? Nhị lang sẽ lừa tôi sao? Hứa Bình Chí, thì không có lương tâm này, lão nương lo liệu cái nhà này, dốc hết tâm huyết, còn mang đứa cháu xui xẻo của ông nuôi đớn. Ông hỏi báo tôi như thế nào? Nhị lang đâu? Bảo nó đi ra. Hứa nhị thúc tức giận. Phì, nhị lang ngủ bù, ông đừng làm ồn tới nó, chớ nói lảng sang chuyện khác. 50 lượng bạc, ông nộp hay không? Tôi nộp, phu nhân đừng tức giận. Hứa nhị thúc ủ rũ vào phòng ngủ, vì không để thầm thầm phát hiện chỗ giấu ngân phiếu, bước chân hắn rất nhanh. Vào phòng ngủ hắn đến thẳng phòng nhỏ Hứa Đinh Âm, nhấc lên chiếc ván giường của khuê nữ. Bên dưới là toàn bộ tiền riêng của hắn, tổng cộng 80 lượng. Hứa nhị thúc nghiến răng hạ quyết tâm rút ra 2 tấm ngân phiếu 20 lượng, 2 tấm 5 lượng. Lúc này hắn bỗng nhiên thấy cái bàn nhỏ bên giường đặt một túi quýt xanh. Quýt xanh trong mắt Hứa Bình Chí không phải quýt đơn thuần, bởi vì hắn đặc biệt mẫn cảm với quýt xanh, trong lòng lập tức nghi ngờ. Quýt xanh vừa chua vừa chát, bình thường dùng để làm thuốc vô duyên vô cớ, mua nó làm gì, còn để trong phòng linh âm. Trong lòng lóe lên nghi hoặc, Hứa nhị thúc rời khỏi sương phòng trở đại sân ngoan ngoãn mang ngân phiếu dần đến. Sắc mặt thầm thầm hơi giãn ra hừ một tiếng, hướng trong phòng lấy ra cái hầu bao nhỏ thanh tú thu lại ngân phiếu. Hứa Bình Chí thuận thế hỏi, trên bàn linh âm có quýt xanh, là đại đang mua? Là nhị đang mua. 50 lượng vào sổ, thầm thầm rất hài lòng nói. Nhị đang mua thứ quýt này làm gì? Nó mua quýt mục đích hẳn là khác với ta. Không đúng. Hứa nhị thúc giật mình. Nhị lang đêm qua giống với đại lang, trắng đêm không về đúng không? Nhị lang là đi xã giao cùng đồng nghiệp, về phần cháu ông, ai biết nó đi chỗ quái nào? Thầm thầm trợn trắng mắt. Nếu không phải từng có vài lần chết về mặt xã hội trước đây, Hứa Bình Chí đối với thê tử nói khẳng định là bày tỏ cực kỳ đồng ý, nhưng bây giờ hắn biết con mình là người thế nào. Đại lang trắng đêm không về, nhị lang cũng trắng đêm không về. Theo hiểu biết của ta đối với đại lang, nó quá nửa là đi giáo phường ti, nhưng quýt xanh lại là nhị lang mua về. Nhị lang người toàn mùi quýt, đúng không? Hứa Bình Chí giọng điệu tùy ý hỏi. Thầm thầm không quá để ý, thưởng thức quân tử lan mình trồng. Đáp án rất rõ ràng, là đại lang dạy nhị lang, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại lang mang ta bán đứng rồi, vì thế nhị lang bịa ra tiền riêng giả dối hư ảo có ta. Đồ vô liêm sỉ, ngay cả lão tử cũng dám tính kế. Hứa Bình Chí trầm giọng, xem ra nhị lang gần đây đau đầu. Hả? Thầm thầm mờ mịt nhìn qua, nàng đối với con trai vẫn rất để bụng. Quyết xanh có thể thả lỏng tinh thần, trị liệu đau đầu, còn có rất nhiều chỗ tốt, bằng không thứ này vừa chua vừa chát, còn có người bày bán ra. Hứa Bình Chí nói, quyết xanh quả thực có giá trị làm thuốc, nhưng chữa đau đầu là Hứa nhị thúc bịa. Dù sao thê tử năm ngón tay không dính nước mùa xuân, đọc sách không nhiều, không có khả năng nhìn thấu. Nhất định là kỳ thi mùa xuân áp lực quá lớn. Thầm thầm nhất thời rất đau lòng. Phu nhân, nhị lang còn chưa lập gia đình, nàng là người làm mẹ, phải dốc lòng chăm sóc, đừng cả ngày chỉ đùa hoang nghịch cỏ. Nhị thúc giáo huấn. Đây là nhị lang mua về tự mình ăn, sau nàng đặt trong phòng linh âm. Thầm thầm không phải loại nữ tử hình người, mẹ hiền lành, có thể nói bởi vì tự cao về vẻ đẹp, đặc biệt kiêu ngạo với đồng đảnh, quan tâm đối với con cái xa xa không tới trình độ hỏi can ân thần. Cho nên mới thường xuyên ghét Hứa Đinh Âm kêu ngao ngao, gặp bữa ăn liền mang con gái út giao cho Lục Nga chăm sóc, bản thân ăn cơm vui vẻ. Là nhị lang tự cho Đinh Âm, tôi nghĩ vứt đi cũng đáng tiếc, liền để trong phòng nó, chờ đi học về ăn. Thầm thầm giải thích. Được rồi, đừng nói nữa, mau mang quýt xanh cầm đi phòng bếp, bảo đám nhà bếp đun canh, nhị lang tỉnh lại phải cho nó uống. Đúng rồi, cũng đun một bát cho đại lang. Hứa Bình Chí nói xong vội vàng bổ sung. Canh này không dễ uống, đại lang nhắm chừng sẽ không cần. Bà người thầm thầm này cũng chấn không được nó. Bảo Linh Nguyệt cùng nhau đun, buổi tối nó về, không sợ nó không uống. Thầm thầm gật đầu uốn vòng eo nhỏ đi lấy quýt xanh. Trong phủ vừa làm xong bữa trưa, Hứa Đại Lang liền trở lại, mang đồng la và bội đao tháo xuống, ném xuống đất ngồi bên cạnh bàn hồ. Nhị thúc, bây giờ bữa trưa cũng phải ăn sao? Về sau cũng sẽ trở về ăn, ta sáng nay vừa nhận được bổ nhiệm, từ mai không tuần tra ngoại thành nữa, đổi sang nội thành rồi. Hứa Bình Chí uống canh, vẻ mặt lạnh nhạt. Từ ngoại thành đến nội thành, chức vị chưa thay đổi, nhưng đãi ngộ tăng lên một cấp. Ê, chuyện tốt, chuyện tốt. Hứa Thái Đan tiếp nhận bát đũa của Lục Nga đưa qua, thầm nhủ nhị thúc hôm nay sao vậy, vẻ mặt không vui. Lúc này, Hứa Nhị Lang cũng buồn ngủ đi ra nhìn đại ca một cái. Hai huynh đệ hiểu chuyện trong lòng mà không nói ra. Chà, hôm nay có cãi nhau với mẹ không? Hứa Nhị Lang thử hỏi, vừa nói đời này ngồi xuống. Đứa nào cũng không làm ta bớt lo, vẫn là nhị lang tốt, xét cho cùng cũng là trong bụng mẹ đi ra. Thầm thầm trừng mắt nhìn chú cháu, khóe miệng Hứa Nhị Lang hơi cong lên. Hứa Bình Chí không thể thực hiện gì nhìn về phía thiếp thân nha hoàn của thầm thầm nói. Lục Nga, đi nhà bếp xem canh đun xong chưa? Lục Nga nhu thuận lên tiếng, bước nhỏ ra phòng. Canh gì? Đêm qua, tán cho hết ngàn vàng, Hứa Thất An đầy hứng thú hỏi. Cho ngươi cùng nhị đang bổ thân thể, thầm thầm nói. Hứa Thất An cùng Hứa Tân Niên liếc nhau, cảm giác không quá ổn. Thầm thầm, mẹ, sao biết chúng ta phải bồi bổ thân thể? Không bao lâu, Lục Nga bưng một chậu canh lớn đi vào, vị chua nồng đậm ập vào mặt. Cái bát sứ to đặt trên bàn, trong nước canh màu vàng cam nổi lên quýt xanh cắt miếng, ngay cả vỏ cũng chưa bóc. Thầm thầm tự mình múc canh cho Hứa Tân Niên oán giận. Nhị lang à, con đau đầu sao không nói với mẹ? Sắp tới kỳ thi mùa xuân rồi, là mẹ không đúng, mẹ chưa chăm sóc con. Canh quýt xanh này, mẹ cố ý đun cho con. Canh quýt xanh? Cái này không phải quýt xanh ta mua về sao? Hứa Tân Niên vẻ mặt mờ mịt, thầm nhủ quýt xanh có thể sao đun canh chứ? Cái này không phải muốn giết người uống sao? Mẹ, con đau đầu là uống nhiều rượu, đêm qua xã giao với đồng nghiệp. Hứa Tân Niên có chút chột dạ nhìn đại ca. Quýt xanh đun canh, không tất cả các người nào nghĩ ra được. Hứa Tân An thiếu chút nữa cười ra tiếng, nghiêm trang nói. Quýt xanh đại bổ, nhị lang nhất định phải uống nhiều. Ngươi cũng có. Hứa Nhị Thúc thản nhiên, canh này là Linh Nguyệt cùng thầm thầm ngươi vất vả đun. Một dấu chấm hỏi thật to xuất hiện trong đầu Hứa Thất An. Cháu đường đường là một võ phu luyện thân cảnh, cần món đồ chơi này. Hứa Thất An hỏi lại. Đại ca. Hứa Linh Nguyệt dịu dàng, huynh cứ uống một bát đi, người ta đun rất lâu. Hứa Thất An không nhịn được nhìn về phía tiểu lão đệ. Tiểu lão đệ cũng đang nhìn hắn. Hai huynh đệ đều hy vọng đối phương có thể khởi nghĩa vũ trang. Cuối cùng hai người bọn họ đều uống một bát to, ho sặc ra nước mắt, trong dạ dày lật sông nghiêng biển. Ăn cơm. Hứa Nhị Thúc uống rượu, lộ ra nụ cười chất phác. Hứa Nhị Lang chết tiệt, khẳng định là chỗ hắn xảy ra vấn đề. Bằng không Nhị Thúc thương ta như vậy, sẽ không để tao uống thứ quỷ này. Hứa Thất An buông bát, lau sạch nước mắt sặc, trên mặt cười tùm tìm, trong lòng thầm chửi, còn mẹ nó, nhìn Hứa Tân Niên. Đều do đại ca, nếu không phải hắn ra chủ ý tôi nhất định sẽ không để ta mang quýt xanh về cho Linh Âm ăn. Hứa Tân Niên sao có thể cầm tảng đá tự đập lên chân mình. Hứa Tân Niên âm thầm nhíu mày, trong lòng mang đại ca mắng chửi 100 lần. Hai huynh đệ cúi đầu dùng bữa để lấp đầy dạ dày nước chua quần quận. Nhìn xem, hai huynh đệ lập tức tinh thần nâng cao rồi, ăn uống đều ngon lành vô cùng. Hứa Nhị Thúc bỏ đá xuống giếng, cười nói hào sảng. Hứa Thất An cùng Hứa Tân Niên đều không quan tâm lão trung niên bề ngoài trung hậu, thật ra là cực nhiều mưu bản này. Chờ cho cơn buồn nôn đi qua, bị đồ ăn ép xuống, Hứa Tân Niên chậm rãi phun ra một hơi, chậm lại tốc độ ăn. Từ Cựu à, đại ca có vấn đề muốn thỉnh giáo. Xét thấy thuyền nhỏ hữu nghị với tiểu lão đệ có nguy cơ, ngập tràn, Hứa Thất An tìm từ rất khách khí. Chuyện gì? Hứa Tân Niên cực kỳ giống mẹ hắn, kiêu ngạo nâng cầm lên tựa như nhớ tới cái gì bổ sung. Một số chuyện cố tình gây sự ta sẽ không làm. Ví dụ như điều thuyền của đại ca ở nơi nào. Việc nhỏ này Hứa Thất An sớm đã quên, bởi vì Phú Hương rất hài lòng sức mạnh cái lưng của hắn. Cho nên, Hứa Bạch Phiêu Chí thường tự tin đối với năng lực của mình. Dần dần liền sáng ý đột phá cái này ném ra sau đầu. Để học hết sách sử, có biết Nguyên Cảnh Đế từng phế hậu hay không? Hứa Thất An hỏi. Ai? Hứa Bình Chí lấy đũa gõ miệng bát, vang đinh đương, báo cho nói. Tuy ở nhà cũng phải tôn xưng bệ hạ, dưỡng thành thói quen, miễn cho bên ngoài buột mồm nói ra, rước lấy phiền toái. Nguyên Cảnh là niên hiệu. Dùng niên hiệu xưng hô hoàng đế là đại bất kính, tựa như trên giang hồ rất nhiều người thích dùng ngụy áo xanh để gọi ngụy uyên. Nguyên Cảnh Đế phế hậu sao? Biết, lúc ấy nghe nói rất ầm ĩ. Hứa Nhị Lang nói. Ôn con. Hứa Nhị Thúc nhìn về con trai. Nhưng cháu cùng con trai ăn ý không quan tâm hắn, tiếp tục nói chuyện với nhau. Vì sao phải phế hậu? Không biết, trên sách sử cũng không biết, nhưng lúc ấy rất ầm ĩ. Văn võ cả triều đều lấy cái trách ngăn cản, ngự sử cùng chấp sự chung nhảy lên nhảy xuống, hận không thể trèo lên đầu Nguyên Cảnh Đế để đi tiểu, để thể hiện văn danh của mình. Hứa Tân Niên gắp một đũa đồ ăn vừa nói. Cuối cùng bị liều chết can gián, tuy chưa phế hậu, nhưng hoàng hậu bị biếm vào lãnh cung. Năm Nguyên Cảnh thứ 14 mới đi ra. Bình thường mỗi tiếng nói cử động của hoàng đế, tác phong hoàng đế ở trên buổi chầu đều sẽ bị sử quan ghi lại. Ở chuyện Nguyên Cảnh Đế tu đạo, vài năm đầu các sử quan ghi là đế tu đạo, hoàng phế triều chính. Nguyên Cảnh Đế sau khi xem xong giận dữ yêu cầu sử quan thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng sau khi liên tục phạt roi 3 người, bãi miễn 1 người, các sử quan khuất phục gập đầu gối xuống đổi thành đế tu đạo, triều chính cũng không lơ là. Nhưng vài năm sau, hậu nhân trùng tu đoạn lịch sử này, Nguyên Cảnh Đế quá nửa cũng bị đánh về nguyên hình, thậm chí bị bôi đen. Vậy vì sao về sau lại thả ra? Lúc ấy Hứa Thất An xấu hổ truy hỏi Hoài Khánh, dù sao đó cũng là một đoạn thời gian từng trải nghĩ đại mạc kinh của cha mẹ người ta. Nhưng nói đi thì phải nói lại, cha mẹ ai chưa từng ầm ĩ đi hôn chứ? Một năm đó là Ngụy Uyên đánh bại bọn man dợ phương Bắc khải hoàn mà về. Nguyên Cảnh Đế đại xá thiên hạ, thuận tiện cũng tha cho hoàng hậu. Hứa Tân Niên nói, ta nói sau năm Nguyên Cảnh Đế thứ 13, nghe nó quen tai vậy. Thì ra là Ngụy Uyên một buổi thành danh thiên hạ biết. Xin lỗi Ngụy công, ta không cố ý bất kính đối với người. Thì ra là một năm Ngụy Uyên lần đầu lộ ra mũi nhọn. Trên đường đi Vân Châu, số 4 từng nói năm Nguyên Cảnh thứ 13, sau vụ thu, Ngụy Uyên nhận vụ lúc lâm nguy, Bắc Thượng cầm quân. Chỉ có 1.5 tháng đánh bại kỵ binh mọi dặm phương Bắc. Khó trách Hoài Khánh sẽ trở thành đệ tử của Ngụy Uyên. Thì ra Hoàng Huận còn tự nhận ân tình của Ngụy Uyên. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Tuy không rõ nguyên nhân phế hậu, nhưng cũng không tính là không có thu hoạch. Ít nhất thám tử lừng danh Hứa Bạch Phiêu có thể bởi vậy mà suy luận ra. Hoàng hậu cho dù có phạm sai lầm, nhưng không tính là lỗi nặng. Nếu không Nguyên Cảnh Đế sẽ không mượn dốc xứng xuống lừa, đặc xá hoàng hậu. Ninh Yến, ngươi sau khi ăn xong nếu có thời gian đi đón Đinh Âm một chút đi. Thầm thầm tư thái bát tự không hợp với đứa cháu xui xẻo, nhưng sai bảo người ta không chút khách khí. Bộ sách vỡ lòng cho con nít cũng chỉ có ít ỏi 2-3 quyển. Học không tới một ngày, lại thêm trẻ con thiên tính bất thảo, nhốt trong phòng cả ngày chưa chắc có lợi. Cho nên bình thường, một khắc sau giờ ngọ liền kết thúc. Từ Cựu sao không đi? Hứa Thất An từ chối. Từ Cựu buổi chiều phải ở thư phòng đọc sách. Thầm thầm không vui. Bảo ngươi làm việc ra chút sức được khước từ. Hứa Thất An liếc xéo nàng. Thầm thầm, ngươi đang mơ tơ lụa trả hết lại cho ta. Thầm thầm nặn ra một nụ cười thật xinh đẹp. Ây da, Ninh Yến, ngươi một nhà không nói hai lời. Đến dùng bữa, Thầm thầm gắp miếng thịt gà cho cháu. Từ khi Hứa Thất An thăng quan phát tài, còn mua nhà mới, Thầm Thầm trước mặt hắn liền không thẳng nổi lưng, nói chuyện đều không lý, thẳng, khí không mạnh. Hứa Thất An sau khi dò hỏi địa chỉ lại nói, Linh Nguyệt muội muội đi cùng huynh, vừa lúc mang 2 tỷ muội đi dạo nội thành, mua chút trang sức các thứ. Thầm Thầm vừa nghe lại nói, Ninh Yến à, nếu không Thầm Thầm đi cùng ngươi. Người còn mẹ nó chính là muốn lừa tiền ta à? Hứa Thất An dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá khuôn mặt xinh đẹp của Thầm Thầm. Có thể nhưng trang sức không mua. Thằng nhóc thối kỳ bò. Thầm Thầm cau mày, không đi nữa. Nhị thúc xem, Thầm Thầm chính là vị chiếm tiện nghi cháu. Đáng thương, cháu đến vợ cũng chưa lấy, phải tiết kiệm tiền cưới vợ. Hứa Thất An lập tức cáo trạng. Hứa nhị thúc bất đắc dĩ, ta vừa rồi không phải mới đưa cho bà 50 lượng. Ông còn có mặt mũi nhắc tới 50 lượng đó. Thầm Thầm tức giận đập bàn, ông lấy đâu ra nhiều bạc như vậy, còn không phải người nào đó cho. Hứa Thất An hiểu rồi, khó trách nhị thúc hôm nay tâm tính không tốt, thì ra tiền riêng bị Thầm Thầm đoạt lại. Nhưng thúc cũng không thể mang cơn giận chút lên người cháu chứ. Trong lòng hắn oán giận. Thanh Vân Đường. Cái tên Thanh Vân Đường này có 2 tầng ý tứ. Một là lấy một bước lên mây, hai là hướng tới kẻ có tên tuổi ở tòa Thanh Vân Sơn kia ngoài kinh thành. Mở lớp tư thục là một vị lão tú tài tên là Lý Bình Ý, 50 tuổi. Hai mắt đã bắt đầu mờ, bởi vì như thế mới hại mình dạy đám con nít vỡ lòng. Trả tiền công cho thầy giáo phi thường cao, mỗi 3 tháng nộp 1 lần. Lý Bình Ý cũng là lão tiên sinh có quy củ, trong nhà có văn nhân, tiền trả công cho thầy giảm 1/2, trong nhà có người làm quan, tiền trả công cho thầy lại giảm thêm 1/2. Đương nhiên điều kiện kiên quyết là quan văn, trừ võ tướng. Bằng vào quy củ này, Lý Bình Ý lão tiên sinh mang Thanh Vân Đường tạo thành tiểu học quý tộc. Những nhà giàu không thiếu tiền kia cảm thấy quy củ này thú vị, mỗi lần nổi bật cảm giác về sự ưu việt của mình. Lại thêm Lý Bình Ý là lão tiên sinh dạy học quả thực có thủ đoạn. Bởi vậy, nhà giàu không có thời gian vỡ lòng cho con nhà mình, đều nguyện ý mang con nít đưa tới Thanh Vân Đường. Cá biệt tháng trước Lý Bình Ý lão tiên sinh gặp phải kẻ địch cả đời, là đệ tử khó dạy nhất đời này của lão. Hứa Linh Âm, ngươi đứng dậy. Bàn giáo viên. Lý tiên sinh cầm gậy trúc gõ bàn vang phành phạch. Hơn 20 đứa con nít ngồi trong phòng. Góc phía đông, một cô bé búi tóc trẻ con rất ngoan mãn đứng lên. Cô bé ngũ quan bình thường, mặt tròn như một cái bánh bao, hai mắt sáng ngời có thần. Mang Tam Tự Kinh đọc thuộc 1 lần. Lão tiên sinh ngồi xếp bằng, giọng điệu bình tĩnh phân phó. Nhân chi sơ tính bản thiện, tính tương cận. Đọc thuộc đến đây con bé bị kẹt. Lý lão tiên sinh tập thành thói quen, không nổi giận day mi tâm thở dài. Vì sao qua nửa tháng ngươi vẫn chỉ biết 3 câu này? Loại trẻ con ngu ngốc này không đáng tức giận. Hứa Linh Âm dịu dàng. Cha con nói một chiêu ăn hay hết thiên hạ. Một chiêu ăn hay hết thiên hạ là dùng nơi này sao? Lý lão tiên sinh sửng sốt một phen, nhớ tới phụ thân đứa nhỏ này là một võ phu thô bỉ, cũng liền không tức giận nữa. Mỗi ngày đọc sách, người đọc đơn tiếng nhất, nhận biết chữ cũng không có vấn đề. Vì sao lúc muốn học thuộc, người liền không thuộc được? Thánh nhân viết, cách nhân vật chi? Người có từng tự cảnh tỉnh mình không? Hứa Đinh Âm hoang mang nói, tiên sinh chỉ dạy 3 câu nha. Cả sảnh đường liền cười vang. Lý tiên sinh mệt lòng khoác tay. Người xuống ngồi đi. Trong nhà đứa nhỏ này chỉ có một nhị ca là người đọc sách. Hơn nữa là học sinh thư viện Vân Lộc, thật không biết là hoàn cảnh, giáo dục như thế nào, dạy ra 2 đứa nhỏ khác biệt to lớn như thế. Nhưng đầu nhìn đồng hồ nước, đã đến giờ cơm, Lý tiên sinh ho khan một tiếng. 2 khắc đồng hồ thời gian dùng bữa, nhớ ăn, lúc đó không nói chuyện. Dứt lời lão rời khỏi phòng học, đi đến hậu viện dùng bữa trưa. Bọn nhỏ được giải thoát, hi hi ha ha náo nhiệt hẳn lên, đều từ trong túi nhỏ của mình lấy ra thức ăn. Hứa Linh Âm hôm nay cơm trưa đặc biệt phong phú, sùi cào trong suốt, bánh hương hoa mai, thịt bò viên cùng với mấy thứ bánh cực phẩm của Quế Nguyệt Lâu. Thức ăn nó là 2 đến 3 lần đứa trẻ khác cộng lại. Hứa Linh Âm tràn đầy cảm giác nghi thức bày ra, nuốt nước miếng. Trong lòng nó cả buổi sáng đều nghĩ tới thức ăn trong túi vải. Toàn bộ học đường không ai có thức ăn so với Hứa Linh Âm phong phú đắt đỏ hơn. Đương nhiên, Hứa Linh Âm cơm trưa phong phú như vậy là có nguyên nhân. Hôm qua là ngày Hứa Đại Lang phúng viếng. Hứa phủ mua lượng lớn nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, chuẩn bị đại tang hẳn hoi. Ai ngờ Hứa Đại Lang trở lại, chiêu đãi tộc nhân xong Hứa thị thì còn thừa nhiều đồ ăn. Tao muốn ăn thức ăn của ngươi. Một tên nhóc mập mạp đến cạnh bàn của Hứa Linh Âm, ngang ngược nhìn xuống cô bé. Nhóc mập mạp là cầm đầu lũ trẻ trong học đường, cao to nhất, lớn hơn Hứa Linh Âm 1 tuổi, năm nay 7 tuổi. Chẳng những cao to nhất, hơn nữa gia thế bối cảnh cũng rất thâm hậu. Cha mẹ không đặc biệt gì, nhưng ông chú là lại bộ văn tuyển ti lang trung, chính ngũ phẩm. Lại bộ được công nhận là đứng đầu lục bộ, văn tuyển ti càng là người phụ trách bổ nhiệm. Ở trong lại bộ tứ ti, chỉ có khảo công ti có thể so sánh với văn tuyển ti. Không cho! Hứa Linh Âm bảo vệ thức ăn hung hăng trừng mắt. Người lại muốn bị đánh! Nhóc mập mạp mở to hai mắt nhìn. Vòng tay Hứa Linh Âm chính xác là do thằng bé cướp. Tiểu nha đầu này lúc đầu cũng không cho, nhưng bị nó đẩy xuống đất, đánh 2 cái, liền chạy mạnh đoạt đi. Nha đầu rất ngốc này không khóc cũng không quấy, giống như mận vòng tay mất thì mất. Không phải việc gì to tát. Nhóc mập mạp sau khi về nhà lừa mẹ nói vòng tay nhặt được, mẫu thân liền rất vui vẻ, bởi vì vòng tay đó ở hiệu cầm đồ bằng 8 lượng bạc. Về sau mẹ của nha đầu ngốc chạy tới học đường lý luận, nhưng bởi vì Hứa Linh Âm chưa chỉ ra và xác nhận, cho nên người mẹ hung dữ kia liền bị tiên sinh chắn trở về. Vì thế nhóc mập mạp liền biết cướp vòng tay của bạn cùng trường này không có việc gì. Đã được bạc cũng sẽ không bị người lớn trách phạt. Vài ngày ban đầu, nó nhìn chăm chăm cổ tay Hứa Linh Âm, nhưng sau lần đó đánh, cô bé không đeo vòng nữa. Nhà đầu ngốc này rất dễ bắt nạt, nhưng lúc trước chưa có giá trị bị bắt nạt. Lần này khác, nhóc mập mạp hình như nhận ra đó là bánh ngọt Quế Nguyệt Lâu. Nó từng đi Quế Nguyệt Lâu ăn, phi thường dễ ăn. Nhóc mập mạp muốn ăn đồ ăn cô bé nhất định phải tranh. Trẻ con trong học đường đều sợ nó, không ai dám trái. Tránh ra! Hứa Linh Âm giống to trừng mắt nhe răng, giống như một chú con chó nhỏ bảo vệ thức ăn. Nhóc mập mạp ngẩn người tựa như không ngờ nha đầu ngốc dễ bắt nạt này đột nhiên trở nên kiên cường, còn dám hung dữ với nó. Hắn bị chọc giận. Muốn chết! Nó siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi phát lực, vận đủ sức hướng tới đầu Hứa Linh Âm đánh 2 cái, trầm đục. Hứa Linh Âm đau khổ ôm lấy đầu. Nhóc mập mạp dùng sức đẩy, mang cô bé đẩy ngã xuống đất. Nó hài lòng mang bánh ngọt hộp dành vào trong ngực đắc ý. Biết đều sớm chút thì không chịu nhiều đau khổ như vậy. Nhà ngươi có những đồ ăn ngon này hay không? Nếu có, ngươi mang tới đây cho ta. Nó hùng dũng khí phách về chỗ ngồi của mình. Bọn nhỏ bên cạnh bàn nhìn màn này có chút hâm mộ, nghĩ nếu vừa rồi mình cũng gia nhập, bây giờ đã có đồ ăn ngon. Hứa Linh Âm lâm vào phẫn nộ trước nay chưa từng có trong 6 năm cuộc đời. Cô bé yên lặng đứng dậy không nói lời nào, cúi đầu về phía bụng giảng của Lý Tiên Sinh, nắm lên cây gậy trúc cứng rắn hơn nữa là rất nặng. Nó muốn lấy roi trúc của tiên sinh đánh người. Phía sau nhóc mập, một đứa vỗ vỗ vào vai của nó đưa ra nhắc nhở. Nhóc mập ngẩng đầu nhìn, thấy tiểu cô nương bị bắt nạt cũng không hé răng kia giơ cao roi trúc. Trong lồng ngực nho nhỏ bộc phát ra một tiếng tràn đầy trung khí. Nha! Rốp! Roi trúc hung hăng chém vào trên sọ não nhóc mập, lực đạo to lớn gây ra tiếng gãy. Nhóc mập hai mắt trắng dã, đánh mất cả ý thức, nó ngửa mặt ngã quỵ, miệng còn nhậm bánh ngọt. Hộ khẩu bàn tay nhỏ Hứa Đinh Âm bị lực phản chấn của roi trúc chấn động đỏ bừng. Các bạn học nhỏ ở trường ngây người, có chút sợ hãi, có chút không biết làm sao. Nhưng cũng có bạn cơ trí, xải đôi chân nhỏ chạy tới hậu viện tìm Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh đang cùng phu nhân ăn cơm, hai tỷ nữ đứng hầu một bên. Tiên sinh, nha đầu ngốc kia giết người rồi. Một đứa bé chạy vào thở phì phò vận sức kêu lên. Lý Bình Nghỉ là người đọc sách, trong ngực dưỡng tính khí nhíu mày. Chuyện thế nào? Nhà đầu ngốc kia mang tiểu tử béo đánh chết, dùng roi trúc của ngài. Thằng nhóc thở hồn hển chỉ vào bên ngoài. Ta đi xem. Lý Tiên Sinh buông xuống bắt đũa đứng dậy, dẫn đứa bé trai quay về phòng học. Xuyên qua nội viện tiến vào sảnh lớn, Lý Tiên Sinh nhìn thấy một đám trẻ con vây quanh nóc mập. Nhóc mập ngã chồng vó xuống đất không biết sống chết, lập tức bị dọa giật mình, đến nội viện gọi phu nhân hỗ trợ chiếu cố nhóc mập, không để ý thu thập Hứa Đinh Âm, lão sai hạ nhân đi qua y quán mời đại phu. Cũng may học đường nằm ở khu vực rất tốt, cách y quán không phải rất xa, rất nhanh đại phu đã tới. Đại phu tới, sau khi khám xong sắc mặt nghiêm trọng, cũng không phải nguy hiểm gì về tính mạng, chỉ là không thiếu được phải nằm giường tu dưỡng mấy ngày. Lý tiên sinh như chút được gánh nặng. Đứa nhỏ này bị thương thế nào? Đại phu hỏi. Trẻ con đùa nghịch với nhau. Trẻ con đùa giỡn vậy mà xuống tay nặng như vậy. Lý tiên sinh rốt cục không kiềm chế được lửa giận, túm gáy Hứa Linh Âm, xoay nó lại phẫn nộ quát. Hứa Linh Âm, vì sao ác ý tổn hại bạn cùng trường? Hứa Linh Âm lớn tiếng, nó cướp đồ ăn của con. Lý tiên sinh càng giận. Chỉ vì điều này mà thiếu chút nữa đánh chết người. Hứa Linh Âm càng quật cường. Nó cướp đồ ăn của con. Con bé vừa bướng vừa nát này, Lý tiên sinh đặc biệt phẫn nộ, vừa muốn ra tay giàn dạy bên ngoài truyền tới tiếng là. Thiếu gia nhà ta đâu? Ai bắt nạt thiếu gia nhà ta? Hai gã tùy tùng thân thể cường tráng xông vào. Hai người hầu kia Lý tiên sinh biết là gia đình trong phủ nhóc mập phụ trách đưa đón. Hai người hiển nhiên ở bên ngoài được một số thám tử nào đó mật báo biết thiếu gia nhà mình bị người ta đả thương. Hơn nữa tình huống còn rất nghiêm trọng, bởi vì tư thục mời đại phu tới. Mục tiêu rõ ràng là xông vào nội viện. Vào phòng liếc hoán một cái thấy nhóc mập nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Thiếu gia! Một gia đình trong đó kinh hô một tiếng bổ nhào tới bên giường thăm dò hơi thở. Chưa chết. Thân thể căng thẳng lúc này mới thả lỏng. Theo đó mà đến là lửa giận tràn nhập. Tuy thiếu gia bị đánh trong họng đường, nhưng lão gia phu nhân cũng không phải là quan lão gia thẩm án. Bọn họ sẽ chỉ cảm thấy thiếu gia là lúc ở học đường bị thương. Vậy bọn họ sẽ phụ trách bảo hộ thiếu gia, sẽ bị phạt. Hai tên gia đình tức giận nhìn mọi người nhìn chăm chăm Lý tiên sinh hét lớn. Con thỏ nhỏ nào dám đánh thiếu gia nhà ta? Lý tiên sinh ho khan một tiếng ôn hòa. Chuyện này là một hồi hiểu lầm. Các người mang nó về trước. Lát nữa ta sẽ tự mình tới nhà. Lão tính trước chờ người nhà Hứa Đinh Âm đến, sau đó bàn bạc tới nhà bồi tội. Do lão ở giữa điều dài, mang chuyện này hòa bình giải quyết. Dù sao cũng ở trong trường tư thục của lão xảy ra sự kiện trẻ con ác tính đánh nhau, làm ầm ĩ nên ảnh hưởng rất không tốt đối với thanh danh của lão. Gia đình là tồn tại so với võ phu còn thô bỉ hơn. Bớt cái trò này cho ông đây, ta chỉ biết thiếu gia nhà chúng ta bị đánh, ngươi không giao nhiều. Lão tử đi báo quan. Gia đình lớn tiếng ồn ào. Một kẻ khác chặn lại cửa sân không cho ai rời khỏi. Lý tiên sinh cười lạnh một tiếng. Phụng luật sơ nghị, danh lệ, quy định. 15 trở xuống, cùng tội, phế tất phạm lưu trở xuống, thu phục, dùng tiền để chuộc lỗi. 10 tuổi trở xuống, phạm nghịch giết người, phải giết, thỉnh lên trộm cắp, cùng đả thương người, cũng thu phục. Ra khỏi tư thục, đi sang phải nửa canh giờ chính là nha môn. Hai vị đi nhanh về nhanh. Đơn giản khái quát chính là trẻ con phạm tội có thể nộp tiền chuộc thay thế hình phạt. Hai gia đình giảng pháp luật khẳng định không nói lại được Lý tiên sinh, vừa tức giận, xắn tay áo muốn đánh người. Lúc này một đứa bé trai chỉ Hứa Đinh Âm lớn tiếng, là nó đánh người, là nó dùng roi trúc đánh chết người ta. Thì ra là người. Lúc này gia đình mới nhìn thấy Lý tiên sinh là cố ý hay vô tình chắn một tiểu cô nương. Thật ra cũng không phải mới nhìn thấy, chỉ là hai người đều mang sức chú ý tập trung trên người thân mấy đứa bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Con bé này diện mạo xấu xí, bộ dáng không quá thông minh, ai có thể ngờ được kẻ đánh người sẽ là nó. Nhưng sau khi quan niệm khẽ chuyển biến lại, một gia đình đột nhiên phát hiện, nha đầu này thân thể rất khỏe mạnh, mặt tròn, bụng tròn, tay chân cũng tròn, cánh tay mang đầy sức mạnh. Mang đi! Một gia đình trong đó ôm lấy nhóc mập, một gia đình khác đi qua sách cổ Hứa Đinh Âm. Các người muốn làm gì? Lý tiên sinh dựng râu trừng mắt. Đi. Gia đình đẩy lão ra cả giận. Lão tử quản ngươi luật pháp cái gì? Đánh người thì phải chịu trách nhiệm. Lão tử bây giờ muốn đưa nó về phủ, giao cho lão gia phu nhân xử lý. Biết điều, nhanh thông báo người nhà nha đầu chết tiệt này đến triệu phủ chuộc người. Hắn cười lạnh một tiếng. Muộn, thiếu cánh tay gãy chân, cũng đừng trách chúng ta. Dù sao đánh một trận là ít nhất, đả thương thiếu gia nhà bọn họ, nào chỉ có đưa bạc đơn giản như vậy. Trở về phủ nha đầu này không thiếu được một trận đòn hiểm. Ta không đi, ta không đi, ta phải chờ mẹ ta. Tiểu Đậu Đinh bị người xách lên, hai chân đạp loạn, phẫn nộ kháng nghị. Tiểu Đậu Đinh hướng hắn phun nước bọt, Thành thật chút. Trong lòng gia đình nghẹn quất trở tay tát cho một cái. Bàn tay chưa hạ xuống bị Lý Tiên Sinh mắt lẹ chặn lấy, râu tóc dựng, hét lên giận dữ. Lão phu là tú tài, có công danh trong người, giữa dám động vào nó một lần, cứ chờ bị kiện đi. Hai gia đình vẻ mặt khinh thường. Tú tài làm sao vậy? Ngày lễ Tết đến phủ quan hệ, đừng nói tú tài. Lão quan gia cả đống người đớn, lão gia thối này tính là gì chứ? Cút! Lập tức đẩy Lý Tiên Sinh cùng đồng bạn đi ra ngoài. Hứa Thất An cưỡi ngựa cọc cọc chạy chậm, nghênh đón ánh mặt trời ấm áp, hắn oán giận. Một cái vòng tay vớ vẩn, thầm thầm, tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, sao không tìm nhị thúc xử lý? Thầm thầm vẫn là đi theo đến đây, bởi vì nhớ tới vòng tay mình mua cho Hứa Đinh Âm đến nay không rõ tung tích. Thờ dịp Hứa Thất An trở về có chỗ dựa, tính tìm Tư Thục Tiên Sinh lý luận một phen. Thời gian trước bệ hạ xuân tế, nhị thúc ngươi làm sao có thời gian xử lý việc nhỏ này? Bức màn xốc lên lộ ra khuôn mặt thầm thầm, cằm thon gọn, môi tô son đỏ ong. Mặc kệ thời đại nào, nữ nhân tự cao về vẻ đẹp, ra ngoài đều phải trang điểm. Nhị lang không phải đã trở lại sao? Hứa Thất An thuận miệng. Nàng đưa cho cháu mình trừng mắt một cái. Nhị lang phải tham gia kỳ thi mùa xuân, tâm tư không ở đây. Với lại nhị lang bây giờ chưa có công danh, cũng không phải là biết đánh như võ phu các người. Nó chỉ có một tấm mồm. Hứa Thất An thầm nhủ. Cái mồm đó của nhị lang có thể mang người võ phu chọc tức đến độ nổ tung tại chỗ. Lực sát thương rất là kinh người đó. Ngẫm lại nhị lang cũng đáng thương. Tuy thầm thầm luôn mang nhị lang phải tham gia kỳ thi xuân. Nhị lang mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt, loại lời này treo bên miệng. Nhưng bình thường nên giải trí thế nào, thầm thầm vẫn là giải trí thế đó. Nhiều lắm chính là lúc ăn cơm thêm cho nhị lang, sau đó mở mồm quan tâm một chút. Giấm thầm thầm, người mẹ có cá tính như vậy. Thời đại này thực là mẹ còn mẹ nó hiếm thấy. Hứa Thất An không nói, thưởng thức phong cảnh bên đường. Hắn nghĩ đến một sự kiện. Vị ngoại tổ phụ kia sở dĩ mang thầm thầm gả cho nhị thúc. Chỉ sợ là biết đứa con gái này của ông không làm được phu nhân trong thế gia đại tộc. So với để nàng bằng vào mỹ mạo tiến vào thế gia đại tộc chịu đủ ức hiếp, còn không bằng gả cho một chồng gia thế thường thường nhưng biết quý trọng. Cho nên cũng không liền dạy nàng đọc sách biết chữ. Thầm thầm buông bức màn, ghé đến bên tai Hứa Đinh Nguyệt thấp giọng. Đợi lát nữa đón Đinh Âm, Đinh Nguyệt con dẫn theo đại lang đi tiệm trang sức dạo một chút. Sau đó thuận tiện giúp mẹ mua một ít trang sức đúng không? Hứa Đinh Nguyệt liếc mẫu thân. Cái đó trái lại không cần, mẹ sẽ tự chọn. Thầm thầm nói. Hứa Đinh Nguyệt bất đắc dĩ. Thật ra mẹ cảm thấy vẫn là đại ca tương đối tin cậy, đúng không? Cho nên đại ca vừa về, mẹ liền sốt ruột không chịu được tìm huynh ấy đến chủ trì công đạo. Mẹ cũng chưa nói vậy, thầm thầm thề thốt phủ nhận. Hứa Đinh Nguyệt mím môi cười cười, cũng không vạch trần. Trong nhà này, nhị ca tuy có tiền đồ vô lượng, nhưng hắn còn chưa phát tích. Cha mấy năm nay lăn lộn kinh thành lão bánh quẩy quan trường, sẽ không dễ dàng tức giận, sẽ không gây thù hằn. Trông cậy hắn vì một cái vòng tay mà làm ầm lên với người ta, khẳng định không có khả năng. Chỉ có đại ca nhảy nhót vô lại là đả canh nhân, tay nắm thực quyền. Lại thêm mối quan hệ trong quan trường rộng, không sợ chuyện này. Nhưng mẹ cùng đại ca đấu nhiều năm như vậy, muốn mẹ thừa nhận ỷ lại đứa cháu xui xẻo, cửa cũng không có. Rất nhanh xe đến Tư Thục. Xe ngựa dừng lại ven đường, Sa Phu lấy ghế gấu xuống nói. Phu nhân tiểu thư, đến rồi. Thầm thầm cùng Linh Nguyệt xốc màn xe xuống dưới, Hứa Thất An. Ta đi buộc ngựa trước, mua chút đồ ăn cho Linh Âm. Thầm thầm Linh Nguyệt vào trước. Chờ đón xong rồi mua rồi không được sao? Thầm thầm kéo tay con gái. Cảm giác khinh hỉ khác nhau. Hơn nữa đối với một đứa thích ăn vặt mà nói, Hứa Thất An cười cười, không giải thích. Thầm thầm bĩu môi cùng Hứa Đinh Nguyệt vào Tư Thục. Vừa vào thầm thầm liền nghe thấy tiếng khóc của con gái út mình. Sau đó thấy nó bị một tráng hán xách ra. Hứa Linh Âm liều mạng phản kháng nhưng không chịu nổi đối phương là người trưởng thành. Các người là ai bắt khuê nữ của ta làm gì? Thầm thầm ngăn lại hai gia đình trừng mắt. Mẹ mẹ, bọn nó là người xấu, mẹ gọi đại ca đánh bọn họ. Hứa Linh Âm hô vừa hướng gia đình nổ nước bọt. Ngươi là mẹ của nha đầu kia. Gia đình đánh giá thầm thầm ánh mắt có chút không rời ra được. Đời này hắn chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Sau đó ánh mắt hắn rơi trên người Hứa Đinh Việt lại cả kinh. Nhưng nhìn thấy phía sau thầm thầm cùng Hứa Đinh Việt không có tùy tùng đi theo. Gia đình nhất thời yên tâm bày ra bộ mặt khuôn mặt hung thần ác sát. Nhà đầu này đánh thiếu gia nhà ta, chúng ta phải đưa nó đi. Thầm Thầm đương nhiên không đồng ý, nàng ngăn không cho đi, nhưng ra đi càng vô đại, vô ý dùng thân thể húc vào Thầm Thầm, ép nàng tránh lui. Một gia đình khác học theo, đi húc Hứa Đinh Nguyệt. Hai gia đình càn rỡ cười to. Hứa Đinh Nguyệt thất kinh lui về sau, bị ép đến cửa sân, bị bậc cửa làm vấp một phát kinh hô ngã xuống, lao vào bả vai ấm áp chắc chắn. Quay đầu lại nhìn, là Hứa Thất An, lập tức hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Đại ca! Hứa Thất An cầm cá viên chiên cùng bánh quẩy thịt đỡ Hứa Đinh Nguyệt vững vàng, nheo mắt nhìn hai gia đình. Nàng là muội muội của ta. Có nam nhân đến chống đỡ, Thầm Thầm nhẹ nhàng thở ra, hướng bên người cháu trai nhích lại gần. Gia đình cũng không quậy nữa, nhưng vẫn giữ lý thì khí cũng mạnh, trừng mắt nhìn Hứa Thất An. Muội muội nhà ngươi đã thương thiếu gia nhà ta, chỉ còn lại một hơi. Thật ra vừa rồi đi ra, đại phu từng giải thích không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng gia đình khẳng định sẽ không nói rõ, chiếm đạo lý mới có thể thẳng sống lưng nói chuyện. Đây là kỹ xảo thôn phu cũng hiểu. Có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn. Lúc này Lý Tiên Sinh đuổi tới, sau khi nhìn thấy Thầm Thầm nhẹ nhàng thở ra. Lý Tiên Sinh, đây là có chuyện gì? Thầm Thầm lớn tiếng chất vấn. Lý Tiên Sinh mang chuyện này nói một lần, bất đắc dĩ nói. Chuyện này nhà các ngươi không chiếm lý, lẽ mặt lão phu mấy phần giải quyết cho tốt. Thì ra là đồ ăn bị cướp. Hứa Thất An gật đầu nói, được, thả mọi muội ta xuống, các ngươi gọi cha mẹ tiểu tử này tới đây. Hắn đánh giá phải đền tiền, nhưng tiểu động đinh chưa chịu thiệt là tốt. Hứa Thất An xưa nay là người phân rõ trái phải. Thả ngươi còn mẹ nó. Gia đình sách Hứa Linh Âm bỗng mở mừng mắng người. Các ngươi nếu chạy mất làm sao bây giờ, nhà đầu này chúng ta nhất định phải mang đi, thiên vương lão tử đến cũng vô dụng. Đừng xúc động, đừng xúc động, không bằng như vậy, lão phu đi theo cùng mấy vị đi triệu phủ. Lý lão tiên sinh vội giảng hòa. Lời còn chưa nói xong, hắn cảm thấy hoa mắt, một bóng nam nhân trẻ tuổi liền biến mất. Tiếp theo, phía sau truyền tới một tiếng vang dữ dội, sau đó chính là tiếng nặng nề huỵch một tiếng tựa như có người ngã sấp xuống. Lão tiên sinh lập tức quay đầu, thấy nam tử trẻ tuổi kẹp Hứa Đinh Âm dưới nách, bên chân có gia đình nằm hôn mê bất tỉnh. Khóe miệng hắn bật ra mấy cái răng rụng, không ngừng chảy máu. Một tên hạ nhân dám kiêu ngạo như vậy, xem chủ nhân các ngươi là thần thánh vương nào. Hứa Thất An xưa nay là người phân rõ phải trái. Một gia đình khác trong lòng ôm đứa nhỏ, Hứa Thất An không ra tay dạy dỗ, trừng mắt nhìn hắn. Cút đi tìm chủ nhân các ngươi đến. Gia đình kiêng kỵ liếc hắn, không hé răng chạy ra ngoài. Đại hoa! Hứa Đinh Âm lập tức khóc. Đầu dưới chân bị Hứa Thất An kẹp dưới nách, rãy như con cá. Thầm Thầm không hài lòng, hắn đối đãi với con gái lỗ mãng, mang Hứa Đinh Âm đoạt lấy cẩn thận kiểm tra. Có nơi nào đau hay không? Hứa Đinh Âm không quá để ý sờ đầu. Đau đầu quả dưa, nó đánh con hai quyền. Mặt Thầm Thầm bỗng trầm xuống. Hứa Thất An nheo mắt. Ai đánh muội? Là thằng nhóc mập kia hay người lớn? Nhóc mập. Hứa Thất An ồ một tiếng đi đến trước người Lý Bình ỉ, nói, tiên sinh cảm thấy chuyện này xử lý thế nào? Hắn muốn trưng cầu trước một phen ý kiến lão sư trường học. Lý Bình ỉ trầm ngâm, đứa nhỏ bị thương chút, đánh giá nằm trên giường vài ngày. Các người thái độ tốt chút, đền chút tiền xong việc đi. Ông chú đứa nhỏ kia là Văn Tuyền Ti, lang trung hộ bộ. Ý ở ngoài đời đầu, bối cảnh các ngươi không đấu nổi, âm mỹ như thế nào cũng thua. Chúng ta không đền tiền. Thầm Thầm chống hông ỉ vào có cháu trấn trụ trước hung dữ. Quản cái giám gì lang trung hay không lang trung? Là chính ngũ phẩm. Lý Bình ý nói. Ninh Yến, chúng ta mau về nhà. Thầm Thầm quay đầu. Cần sợ nhanh như vậy hay không? Hứa Thức Đan tức giận. Về cái gì? Để người ta làm âm đến phủ, không phải càng mất mặt, không bằng giải quyết ở ngay nơi này. Đợi một giờ, lục tục có người đến đón trẻ học về nhà. Vành tai Hứa Thất An khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân ồn ào. Gia đình kia đi mà quay lại, phía sau dẫn theo một người trung niên trang phục phú ông, một nữ nhân đeo vàng bạc, trang phục phu nhân, tuổi tác không lớn ngoài 30, cùng với mười mấy người gia đình cầm bổng côn. Lão già, chính nhà đầu kia đánh thiếu già, còn tiểu tử kia, chẳng những bao che nhà đầu chết tiệt, còn động thủ đánh người. Gia đình cáo trạng. Nữ nhân vừa thấy đám người Hứa Thất An liền hoác mồm chửi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 44 của bộ truyện Đại Phụng Đảng Anh Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc.